Bạn trai phá sản của tôi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại giúp anh ta? Chờ Thẩm Đình Chi rời đi, Diệp Chi Chi đóng cửa lại, nhìn về phía Giang Yến Từ với vẻ bất ngờ. Từ Hải Yến muốn dìu dắt đối tác của anh ta, rõ ràng đang nhằm vào anh còn phải giúp anh ta đối phó chính mình hả? Anh biết, Giang Yến Từ khép notebook lại, giọng nhàn nhạt thản nhiên. Nhưng người tên Thẩm Đình Chi này, anh hiểu khá rõ. Diệp Chi Chi, đã hiểu vậy mà anh còn, nếu muốn biết Từ Hải Yến rốt cuộc đang muốn chơi kiểu gì, chi bằng cứ chiều theo. Giang Yến Từ tạm dừng, dạo gần đây anh còn có chuyện khác phải xử lý, bên phía Thẩm Đình Chi, phiền em quan sát cẩn thận giúp anh nhé. Diệp Chi Chi hơi trầm ngâm, suy nghĩ cẩn thận lời nói của anh, gật đầu. Được, vậy em đi ra ngoài trước đây. Mới vừa xoay người, cô lại nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu lại. Đúng rồi, đồ ăn cho mèo của chị sắp hết rồi, sau khi tan làm nhớ ghé mua đấy. Giang Yến Từ cười, sau khi tan làm cùng nhau đi ăn, rồi mua thức ăn cho chị. Em ra ngoài trước nhé. Diệp Chi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, trở lại vị trí của mình. Sau khi cô ngồi xuống liền hít sâu một hơi, tiếp tục tập trung tinh thần vào công việc. Đã nói phải hợp tác giúp đỡ Thẩm Đình Chi, sáng sớm hôm sau, Diệp Chi đúng giờ đi đến chỗ hẹn. 5 phút sau, cô thấy Thẩm Đình Chi tới, theo phía sau là Thịnh Dĩ Minh với vẻ mặt suy sụp. Diệp Chi chủ động chào hỏi. Luật sư Thẩm, chào buổi sáng. Thẩm Đình Chi cười nói. Chào, luật sư Diệp, hôm nay đến đúng giờ quá nhỉ. Không đợi cô tiếp lời, anh ta lại tiếp tục nói. Sau khi hợp tác cùng tôi, cô sẽ biết so với tên Giang Yến Từ kia thì tôi thích hợp làm một người cộng tác hơn. Diệp Chi, cô cắt ngang màn khoe khoang bản thân của anh ta. Luật sư Thẩm, chúng ta nên xuất phát rồi. Được rồi, Thẩm Đình Chi đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. Cũng đến lúc rồi, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, anh ta ném túi công văn cho Thịnh Dĩ Minh, dặn dò. Cậu chạy xe đến đây đi, tôi với luật sư Diệp ở đây chờ cậu. À, vâng, được ạ. Thịnh Dĩ Minh ôm túi công văn, nhanh chân đến bãi đỗ xe. Diệp Chi vừa nhớ tới ra hiện tại Thịnh Dĩ Minh là trợ lý của Thẩm Đình Chi. Nhìn theo Thịnh Dĩ Minh vào thang máy, Diệp Chi quay đầu hỏi. Luật sư Thẩm, có vẻ anh với Tiểu Minh làm việc chung rất ổn nhỉ? Đáng ngạc nhiên lắm hả? Thẩm Đình Chi nhướng mày. Cậu ấy rất hài lòng với một người thầy mang cậu ấy theo dạy dỗ như tôi, dù sao bây giờ cũng chẳng dễ gì tìm được người bằng lòng truyền thụ tri thức chân thành như tôi. Nhưng nhìn kiểu gì cũng không hề thấy anh ta là người như vậy mà. Diệp Chi nhịn không được mà nói thầm trong lòng. Cô lặng lẽ chuyển chủ đề. Gần đây em ấy biểu hiện có ổn không? Thẩm Đình Chi nói, cũng được lắm, trợ lý Thịnh ưu tú hơn tất cả những người trợ lý trước đây của tôi. 10 phút sau Thịnh Dĩ Minh lái xe từ gara ngầm tới. Diệp Chi cùng Thẩm Đình Chi ngồi vào ghế sau, xe chậm rãi chạy trên quốc lộ. Diệp Chi nói, luật sư Thẩm, bây giờ có thể nói cho tôi vài câu về tình huống cụ thể được không? Thẩm Đình Chi dừng một lát hỏi, cô có biết gì về công ty khoa học kỹ thuật WLJS không? Diệp Chi hỏi, nghe nói là một công ty khoa học kỹ thuật nhưng tôi không hiểu rõ lắm, không biết làm về kỹ thuật gì. Thẩm Đình Chi nói, tôi đã đi sâu vào tìm hiểu, đây là một công ty khoa học kỹ thuật trong nước chuyên nghiên cứu phát minh công nghệ ô tô không người lái và động cơ bay không người lái. Theo thông tin trên mạng, công ty này cũng rất tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái, bọn họ đã thành lập một phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo trong nước. Nửa năm trước, bọn họ đã nghiên cứu phát minh ra một loại công nghệ kỹ thuật ô tô không người lái. Công nghệ này đã thu hút sự chú ý của cả nước, thậm chí là thế giới. CEO của bọn họ có xuất thân là kỹ sư, chưa đến 40 tuổi. Diệp Chi nghi ngờ, luật sư Thẩm nhắc tới công ty này là có liên quan đến vụ án đúng không? Thẩm Đình Chi nhướng mày, liếc cô một cái, nói. Rất nhạy bén đấy, luật sư Diệp, anh ta tạm dừng, tiếp tục nói. Đúng vậy, gần đây WLJS có ý định bán nghiên cứu phát minh công nghệ ô tô không người lái mới của bọn họ. Diệp Chi hơi do dự. Bán ra hả, đối với công ty khoa học kỹ thuật mà nói không phải phát minh và áp dụng kỹ thuật độc quyền là thứ quan trọng nhất với bọn họ sao? Trao độc quyền ra ngoài cho người khác trả phí độc quyền rồi mới được sử dụng không phải tốt hơn hả? Thẩm Đình Chi lại nói, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà đối phương không phải khách hàng của chúng ta, ý tưởng của bọn họ ra sao cũng không liên quan đến chúng ta. Tôi lại hỏi cô thêm một chuyện nữa, cô có biết tập đoàn chế tạo ô tô Việt Siêu không? Diệp Chi dừng một chút. Đó không phải là khách hàng lớn của công ty luật chúng ta hay sao? Còn là khách hàng của Từ Hải Yến, cô lập tức hiểu ra, đây là vụ án luật sư Từ giao cho anh hả? Đúng thế, Thẩm Đình Chi búng tay một cái tiếp tục trình bày tình huống cụ thể. Tập đoàn chế tạo ô tô Việt Siêu cũng đang làm về công nghệ không người lái, bọn họ cảm thấy rất hứng thú với độc quyền của công ty khoa học kỹ thuật WLJS muốn thu mua lại kỹ thuật này. Công ty khoa học kỹ thuật WLJS cũng có ý muốn bán cho tập đoàn ô tô Việt Siêu đứng tên độc quyền này, hai bên cũng đã từng gặp mặt nhau để đàm phán, có điều. Diệp Chi Chi ngẫm nghĩ, nói, trường hợp này nghe qua cũng không có vẻ phức tạp lắm, vấn đề nằm ở giá cả đúng không? Quả nhiên luật sư Diệp rất nhạy cảm và sắc bén, Thẩm Đình Chi nhịn không được cảm thán. Chật, tôi thật sự càng ngày càng thích cô, không bằng như vậy đi, sau khi kết thúc án này, cô lập tức vứt tên Giang Yến từ vô tình vô lý kia đi qua thẳng bên tôi làm cộng sự của tôi. Diệp Chi Chi mỉm cười khách sáo, chuyện này thì không cần đâu, tôi đi theo Giang Pa cũng khá quen rồi. Thẩm Đình Chi tựa lưng ra sau, chật tôi biết ngay mặt thật đáng tiếc, nhưng giọng điệu của anh ta lại không nghe ra chút tiếc nuối nào. Diệp Chi Chi nói sang chuyện khác. Chỉ là một vụ đàm phán giá cả chuyển nhượng đứng tên độc quyền mà thôi, cũng không phức tạp gì, sao luật sư Thẩm lại phải tìm sự trợ giúp của chúng tôi vậy nhỉ? Tôi không hiểu lắm về tình hình giá cả thị trường trong nước cả những công ty liên quan trong thành phố A, giá cả thị trường của việc đứng tên độc quyền. Tôi cảm thấy có lẽ cô sẽ có khá kinh nghiệm. Hơn nữa đây là vụ án mà luật sư Từ giao cho tôi, đương nhiên phải cẩn thận. Thẩm Đình Chi nói thẳng ra, tạm dừng rồi lại cười. Luật sư Diệp, cô nói xem có phải không? Diệp Chi Chi, hai người nói về vụ án, trong lúc không hay biết gì, tòa nhà lớn của tập đoàn ô tô Việt Siêu đã gần ngay trước mắt. Thẩm Đình Chi nhìn phía trước, dặn dò nói. Tới rồi, trợ lý Thịnh, dừng xe ở ven đường đi, tôi với luật sư Diệp vào trước, cậu đi đậu xe. Thịnh Dĩ Minh phản xạ có điều kiện. Vâng, Thịnh Dĩ Minh dừng xe ở ven đường, để Diệp Chi Chi với Thẩm Đình Chi xuống xe trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn ô tô Việt Siêu rất coi trọng buổi hội đàm hôm nay, Tổng Giám đốc của Bộ Tài chính và Bộ phận Nghiên cứu Phát minh tự mình ra nghênh đón hai người. Đây là Vương Tổng của Bộ phận Tài chính, còn đây là Vô Tổng của Bộ phận Nghiên cứu Phát minh. Vương Tổng, Vô Tổng, chào hai ngài. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Vương Tổng nói, mời qua bên này, chúng ta vào phòng họp nói chuyện. Ngồi xuống xong, Vương Tổng như thể nhớ tới chuyện gì đó, có hơi nghi hoặc hỏi. Xin hỏi, luật sư Từ đâu rồi? Sao hôm nay cô ấy không tới? Thẩm Đình Chi khẽ nhướng mày. Diệp Chi Chi mỉm cười nói. Luật sư Từ rất coi trọng vụ án này, cô ấy cảm thấy ở phương diện này luật sư Thẩm có kinh nghiệm hơn, cho nên mới mời anh ấy đến hỗ trợ. Cô lại giới thiệu nói. Vị này là luật sư Thẩm, mới trở về từ nước Y, anh ấy rất có kinh nghiệm về mảng đàm phán thương vụ và những vụ trao quyền đứng tên độc quyền. Ví dụ như vụ đứng tên độc quyền của chip di động hãng X nước M nổi danh chính là vụ án dưới tay anh ấy. Có lẽ là do tên tuổi quá dọa người, ánh mắt của đối phương nhìn Thẩm Đình Chi cũng chờ khác biệt. Luật sư Thẩm, chào cậu, chào cậu. Thẩm Đình Chi gật đầu ung dung hỏi. Vương Tổng, Vô Tổng, mấy lời khách sáo không cần nói nhiều đâu, có thể nói với chúng tôi về tình huống trước mắt được không? Vô Tổng hít sâu một hơi, nói. Là như thế này, lúc trước chúng tôi với bên khoa học kỹ thuật WLJS từng có tiếp xúc bước đầu, đối phương ra điều kiện cho chúng tôi. Sau khi nghe điều kiện mà Vô Tổng báo, Diệp Chi Chi có hơi không dám tin. Điều kiện đối phương ra là 5 tỷ. Đúng thế, bên ngoài định giá công nghệ tự động không người điều khiển chỉ trên dưới 1 tỷ thôi. Thẩm Đình Chi lặng lẽ nhíu mày. 5 tỷ, giá này cao quá rồi nhỉ? Vô Tổng gật đầu hai cái. Đương nhiên rồi, chúng tôi cũng cảm thấy như vậy. Thẩm Đình Chi hỏi, vậy xin hỏi, giá cả trong lòng quý công ty là bao nhiêu? Vô Tổng và Vương Tổng thì thầm với nhau một lát, sau đó nói. Giá cả trong lòng chúng tôi là 600 triệu, Diệp Chi Chi kinh ngạc, 600 triệu, cái giá này có vẻ như cũng, cô vốn đã cảm thấy báo giá của công ty khoa học kỹ thuật WLJS đã quá đáng rồi, không ngờ tập đoàn ô tô Việt Siêu ép giá còn khiến người ta không dám tưởng tượng hơn nữa. Thẩm Đình Chi cũng nói, Vô Tổng, Vương Tổng, báo giá này, đứng ở góc độ của chúng tôi nghĩ là không thích hợp. Đối phương chỉ mới có ý định bán ra, nhất định sẽ có những đối thủ cạnh tranh khác, báo giá quá thấp sẽ rất dễ mất đi cơ hội cạnh tranh. Vô Tổng hỏi, vậy cậu cảm thấy, báo giá bao nhiêu thì thích hợp? Thẩm Đình Chi nói, tôi kiến nghị báo giá 1 tỷ 2. Vương Tổng nhíu mày, có chút không hài lòng. Mỗi năm chúng tôi trả cho các cậu nhiều phí cố vấn tới vậy, không phải các cậu nên tranh thủ quyền lợi lớn nhất cho khách hàng hay sao? Bây giờ sao lại làm ngược lại, khuyên bảo chúng tôi nâng cao giá cả? Thịnh Dĩ Minh nghe xong thì nhíu mày, nhịn không được mà lên tiếng. Nhưng yêu cầu mà các ông đề ra cũng quá mức. Diệp Chi Chi nhanh tay nhanh mắt giữ cậu ta lại. Cô mỉm cười với hai người kia, Được yêu cầu của hai ngài, chúng tôi đã hiểu rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cố hết sức mà tranh thủ cơ hội. Sắc mặt Vương Tổng hơi dịu đi một chút, vậy làm phiền mọi người. Vâng, đừng khách sáo. Kết thúc hội đàm, Diệp Chi Chi một đường rời khỏi phòng họp. Ra khỏi thang máy, Thẩm Đình Chi hỏi. Luật sư Diệp, cô có ý kiến gì không? Diệp Chi Chi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, trước tiên vẫn phải hỏi thăm báo giá của đối thủ cạnh tranh, và tìm hiểu nội tình của công ty khoa học kỹ thuật WLJS. Thẩm Đình Chi cười nói, ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Cách đó không xa truyền đến âm thanh của một cuộc trò chuyện. Trợ lý Dương, hôm nay ngài đến đây có chuyện gì không? Tôi tới để, giọng nói kia nghe khá quen tai, Diệp Chi Chi dừng bước theo bản năng, nhìn về phía phát ra thanh âm. Dương Hiểu Địch vừa ngẩng đầu thì lập tức bắt gặp Diệp Chi Chi, âm thanh nói chuyện cũng dừng lại. Diệp Chi Chi ngạc nhiên, không phải cậu là anh trai shipper vận chuyển đồ kiêm tài xế lần trước sao? Cách Trương,